Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 901. Giống như rồi giết. Thiên Phong Lâm, kết giới đã co rút lại xong. Thí luyện chi địa nội bộ, năng lượng sôi trào mãnh liệt, kinh khủng sóng trùng kích đem đất đai hất bay, đụng ở màu xanh nhạt kết giới thượng, run rẩy kịch liệt. Duy nhìn kết giới, các thầy giáo đều bắt đầu có chút không nhịn được. Phụ trách ghi chép chiến lược giá trị Thương Thanh Địa Tiên càng là mồ hôi lạnh chảy ròng. Hai cái này học sinh chiến lược cũng mạnh nổ. Hắn còn đánh giá cay rắm a, cũng còn khá. Ngọc Hoa hiệu trưởng ở bên còn có thể đại khái cho ra một cái đại khái chiến lược. Nếu không Thương Thanh Địa Tiên thật không cần liên quan. Hứa Tiểu Lan, chiến lược giá trị 2.950 điểm, cống hiến 3.580 an lâm. Chiến lược giá trị 3.100 điểm, cống hiến 854 10 Thương Thanh Địa Tiên nhìn an lâm điểm cống hiến lâm vào yên lặng. Rời ạ, gọi hắn đại ma vương thật không có sai. Này điểm cống hiến sắp phá trường học ghi chép thập bội trở lên. Đây là tàn sát giết bao nhiêu khả ái học sinh a. Hứa Tiểu Lan cùng An Lâm vẫn còn tiếp tục chiến đấu. Hơn nữa càng đánh càng khen trương, đã đến lẫn nhau phóng đại chiêu mức độ. Chu Tước Chu Thần, Hứa Tiểu Lan Long Tước kiếm bùng nổ vô tận quang hoa. Thánh Viêm Quang Trảm chạy dài mấy dặm, phảng phất chia nhỏ thiên địa thánh kiếm. Hướng An Lâm vừa rơi xuống, xuống An Lâm đem thắng tà kiếm trôi lơ lửng ở trước người. Sau lưng màu đen áo khoác ngoài hóa thành tầng 99 vòng xoáy màu đen ngăn cản ở phía trước. Hắc quang cuồn cuộn, phảng phất có thể chiếm đoạt vạn vật. Âm Thánh Viêm Quang Trảm nổ tung, năng lượng dễ như bỡn khuếch tán, đem phụ cận thập mấy ngọn núi san thành bình địa. An Lâm phòng ngự bị tầng tầng phá vỡ. Thánh Viêm sắp tan hết lúc, Long Tước kiếm chợt lóe tới. Chân Long cùng Chu Tước lực dung hợp, phong mang tăng lên tới cực hạn. Thanh y nữ tử đầu đẹp khẽ nâng, hai con mắt màu vàng óng cùng An Lâm mắt đối mắt, nhếch miệng lên vẻ đắc ý mỉm cười. Bỗng dưng đem khí tức leo lên tới đỉnh phong, Long Tước kiếm thế như trẻ tre, đem cuối cùng một lớp bình phong phá vỡ, đâm về phía nam tử ngực. Mũi kiếm đánh thẳng vào An Lâm ngực, bộc phát ra sáng chói vô cực quang hoa. An Lâm trong lòng xông lên vô cùng nguy hiểm cảm giác, toàn tâm đau nhói sau đó truyền tới. Hắn nhanh chóng mượn lực lui về phía sau. Hứa Tiểu Lan kiếm theo người động, đuổi tận cùng không buông. An Lâm tâm tính thiện lương nhét. Nếu là Hứa Tiểu Lan biết, nàng đang cố gắng để cho hắn biến thành 100 năm thái giám, không biết sẽ có phản ứng gì. An Lâm tâm hung ác, thắng tà kiếm lộn, lưỡi kiếm quấn quanh hắc y nổ lên, bạch mang phóng lên cao, sắp tối dạ chiếu sáng tựa như ban ngày. Thái thượng vô giả, tờ mờ sáng một đạo phá vỡ hắc ám tờ mờ sáng kiếm, trở thành trong thiên địa duy nhất màu sắc. Hứa Tiểu Lan ở thế ngàn cân treo sợi tóc, sử dụng chân long quấn vòng quanh thân thể, sau đó liền bị này chém một cái ánh sáng chiếm đoạt. Âm kiếm khí màu trắng nát bấy đất đai, đánh thẳng vào bốn phía kết giới. Mấy tên duy trì trận pháp ổn định lão sư bị kết giới lực lượng cắn trả, khóe miệng rỉ ra máu tươi. Rời ạ, bọn họ là phụ trách hạn chế học sinh phổ thông chiến đấu phạm vi, không là dùng để hạn chế hai cái này yêu nghiệt chiến đấu phạm vi. Hiệu trưởng ngược lại chỉ có mấy cái học sinh, chúng ta liền đem kết giới rút lui đi. Một tên lão sư không nhịn được lớn tiếng kêu cứu. Ngọc Hoa phó hiệu trưởng chắp tay ở sau lưng, các người lại chống đỡ một chút. Đường đường tiên liên đại lão sư, ngay cả học sinh công kích tạo thành dư âm cũng không nhịn được. Này như cái gì? Trương A yên tâm đi, bọn họ không còn khí lực, nhanh chiến đến cuối cùng. Kia mấy tên nghe vậy lão sư trên mặt đều có chút vẻ xấu hổ. Duy trì kết giới càng cố gắng, Ngọc Hoa thấy vậy cười nhạt, nhưng trong lòng nói, rút lui mở kết giới đùa gì thế lại bỏ chạy kết giới. Toàn bộ Thiên Phong Lâm Đô phải bị hai người kia hủy đi. Sang năm tự do cuộc chiến còn làm không làm chiến trường chính thượng. Hứa Tiểu Lan bị An Lâm Nhất Thức tờ mờ sáng chém trúng. Trên người bị vạch ra một đạo huyết ngân, đỏ thẫm ở mặc thường thượng khuếch tán, vẫn như cú giữ vững đứng. An Lâm thấy bị thương Hứa Tiểu Lan, trong lòng đau xót. Tiểu Lan, ta, Hứa Tiểu Lan giơ kiếm tề mi, kiếm thế ầm ầm dương cao, trở lại, còn tới An Lâm thủ có chút phát run. Trong lòng tràn đầy tự trách, hắn rốt cuộc làm gì lại thật đem Hứa Tiểu Lan lộng thương không được. Không thể lại tổn thương Tiểu Lan, coi như là thái giám 100 năm thì thế nào Hứa Tiểu Lan thấy đột nhiên chiến ý hoàn toàn không. Có An Lâm, không khỏi ngẩn người một chút, Tô Thiển Vân nhưng là cho là nắm lấy cơ hội, lại biệt xuất một cái tiên nộ hỏa liên hướng An Lâm ném xuống. Âm tinh nộ hỏa liên nổ, An Lâm không trốn không né, trực tiếp đập một phát đại chiêu, mặt đất lại xuất hiện một cái to lớn cái hố nhỏ. Bên trong nằm một cái sinh không thể yêu nam tử, Tô Thiển Vân nhìn về đáy hố hai mắt vô thần nam tử. Có chút mộng ép, môi anh đào khẽ nhếch, ngạc nhiên nói, An Lâm đồng học đây là bị ta nổ ngốc sao? An Lâm trợn mắt một cái. Lão tử cao như vậy chỉ số thông minh, nổ ngốc đùa gì thế? Hứa Tiểu Lan mím môi, nhẹ giọng nói, An Lâm, ngươi quên sao? Ngươi đã nói tại loại này trong thực tập phải nghiêm túc đối phó, sẽ không lại giống như kiểu trước đây ngươi cho rằng là ngươi buông tha ta cũng rất tốt được sao? Nghe vậy An Lâm rốt cục thì hồi tưởng lại lần trước tự do cuộc chiến. Trong mắt rưng rưng Hứa Tiểu Lan, chẳng lẽ hắn còn muốn cho Hứa Tiểu Lan khóc một lần? Xác thực a, hắn không bỏ được tổn thương Hứa Tiểu Lan. Chẳng lẽ Hứa Tiểu Lan nhẫn tâm thấy ở một bên hắn không chống cự, một mực thụ ngược đãi cho đến bị loại sao? An Lâm hít sâu một hơi, đứng lên lần nữa, khí thế ầm ầm tăng vọt, kiếm ý cần là xông thẳng lên trời. Tiểu Lan, đắc tội. Hứa Tiểu Lan thấy một lần nữa cháy lên ý chí chiến đấu An Lâm, rốt cục thì cười lên, lại không nghiêm túc đánh, trở về thì cho ta quỳ dung nham sầu riêng. An Lâm hai chân có chút mềm nhũn, càng nghiêm túc, kim sắc lôi quang phóng lên cao, chiếu sáng bầu trời đêm. Tiểu Lan, ngươi cẩn thận. An Lâm một tay cầm kiếm, hàm chứa tan biến lực kim hư lôi quang, quấn quanh ở lưỡi kiếm trên, uy năng cực kỳ khủng bố, hư không phảng phất đều có chút không chịu nổi, mà có một chút băng liệt. Hứa Tiểu Lan chân long chu tước đều xuất hiện, long khu là giáp, thánh viêm làm kiếm, chân đạp chu tước bay lên trời, mặc thường lung lay, tựa như đứng ngạo nghễ cửu thiên thánh nữ. Người cũng cẩn thận, hai người đồng thời ra chiêu, vùng chém ra một thước. Sau cùng một tích tắc này, trong thiên địa chỉ còn lại vô tận thánh viêm cùng lẫm liệt lôi quang xuôi ngược. Âm ngưng thiên động địa va chạm, để cho hư không bắt đầu vỡ nát, năng lượng kinh khủng tựa như hình cầu hướng bốn phía khuếch tán, điên cuồng đánh thẳng vào bên bờ kết giới. Rắc rắc, màu xanh ra trời kết giới xuất hiện kẽ hở, sau đó bể ra, phốc phốc phốc. Mấy tên lão sư bị kết giới cắn trả, hộp máu bay ngược, bọn họ kết giới cơ hồ hấp thu toàn bộ tiêu tán năng lượng, cho nên mới không chịu nổi gánh nặng. Ngọc Hoa thấy như vậy một màn, cũng là hù dọa giật mình, lập tức xuất thủ đem chu vi mười mấy dặm không gian ổn định lại. Hơn nữa đem nổ mạnh năng lượng ngăn cách, bạch thạch trên quảng trường, mấy chục ngàn danh học sinh cũng không còn cách nào ổn định. An thần lại ngày thiên, lần trước đem tiên linh tháp kết giới làm nổ, lần này ngay cả Thiên Phong Lâm kết giới cũng không thả quá. Hứa Tiểu Lan học tỷ lần này là đồng mưu a, lại nói hai người cường quá không ra gì đi, thương tiếc ta kia bị Tạc Phi lão sư, rốt cuộc là ai thắng, sẽ không là đồng quy vu tận đi, cơ hồ toàn bộ học sinh cũng nhìn chằm chằm màn. Huỳnh Quang, xem chàng này tu tiên liên hiệp đại học xây trường tới nay. Kịch liệt nhất chiến đấu, ngọn lửa dần dần tiêu tan, lôi quang cũng biến mất, một bóng người dần dần xuất hiện ở bọn học sinh trong tầm mắt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục